Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 348, sống lại, lòng đất ác ma, góc truyện audio.com, nam nhân phá tan cấm chế lúc động tĩnh quá lớn. Hắc chi cốc bên trong, một ít tự do tại bên trong sơn cốc còn chưa rời đi linh thú người được hơi thở của người sống, cấp tốc hướng hắn chỗ ở khu vực tụ đến. Vùng này, tại thực nhân hoa tù thiên còn đang lúc thuộc về hắc chi cốc trong, tuyệt đối cấm khu, không có bất kỳ linh thú dám tới gần. Thế nhưng tù thiên đã chết, những linh thú đó lá gan cũng liền mập đứng lên. Người, là nhân, vài đầu 8-9 cấp linh thú chớp động u màu xanh biếc thú đồng tí tách đợi nước bọt nhìn một gã đột nhiên xuất hiện nam tử. Trong đó có vài đầu cửu giai tột cùng quá mức thậm chí đã có thể thô sơ giản lược đất nói những người này a linh thú càng là khẩn cấp phải nhào tới. Chứng kiến vài đầu linh thú lúc nam tử liếc một cái cặp kia màu xám cho đồng trong, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tấm tắc nhìn thấy các ngươi, bản tôn mới phát hiện, đã đói bụng, vừa vặn dùng các ngươi tới viết lấp bao từ. Nam nhân nhãn thần băng hàn, ngũ chỉ chợt phát lực đầu ngón tay một đạo như thiểm điện băng lãnh nguyên lực cuộn sạch ra. Nguyên lực nơi đi qua toàn bộ mặt đất trong nháy mắt ngưng kết với một tầng xương bạch sắc. Tay của nam tử bóp một đầu cửu giai ngân tông báo, trên ngón tay đột nhiên dài ra dài vài tấc chảo. Chảo đâm vào ngân tông báo da lông, phảng phất tầng kia cứng rắn da lông chỉ là một trang giấy yếu đuối bất kham. Một trận khiến người ta nôn mửa huyết nhục tiếng nhai, một gã áo xám nam tử đem đầy đủ còn nhỏ mã câu lớn nhỏ ngân tông báo ngay cả đầu đội ra thôn vào bụng. Uống mao như huyết tên này từ trong phong ấn lao ra nam tử cư nhiên cùng thú loại không giống, thậm chí còn bị thú loại còn muốn hung tàn. Nhìn nam tử hầu kết cuộn, huyết từ khóe miệng của hắn chảy xuống, tái nhợt diêm rúa lẳng lơ trên mặt của, dần dần hồng nhuận, hắn màu xám cho đồng, tràn ngập lên một mảnh huyết quang, lộ ra dị dạng thỏa mãn thần tình đến. Này bị băng hàn chi khí đóng băng lại linh thú, nếu không phải tứ chi cứng ngắc lúc này đã sớm sợ đến than ngã xuống đất. Hòa chưa tới một khắc đồng hồ, nam tử đem ngân tông báo triệt để ăn sạch sẽ, mặt hắn còn dùng thật dài tê tê lưỡi, liếm hạ trên vuốt tiên huyết. Thật thoải mái, còn có vài đầu, vậy giữ lại cho bản tôn khi điểm tâm đi. Nam nhân ở một cái, lại duỗi người một cái, trong tay phất một cái, chỉ thấy những linh thú đó, tất cả đều bị hắn hút vào y phục rách dưới trong. Làm xong đây hết thảy phía sau, đạp chân xuống, một cổ âm lãnh khói đen, bọc thân hình của hắn, thẳng lên 9 tầng mây tiêu. Như vậy cử động, nếu như trên đại lục những võ giả khác chứng kiến, chỉ sợ là Vũ Hầu cùng Hồng Thanh Vân vậy chờ luân hồi năm đạo cao thủ chứng kiến, cũng sẽ chấn động không ngớt. Không ngự vật phi hành, không có linh khí tương trợ, có thể đạp hành vân tiêu trên, cái này từ hắc chi cốc trong cấm chế, mạnh mẽ đột phá nam nhân, dĩ nhiên là một cái siêu thoát luân hồi cảnh tồn tại. Hắn cười gằn, cặp kia lại hẹp lại trường còn như đao phong một dạng nhãn, quan sát khắp Tây Hạ Bình Nguyên. Sâu hít thở sâu một hơi ngàn năm sau không khí, nam nhân phát sinh quỷ dị tiếng cười. Kiệt kiệt 1000 năm ta rốt cục đến nhân giới. Tam tông cửu phái, bản tôn nhất định phải trào vài cái qua đây ăn sống nuốt tươi, bất quá tại bắt đầu trả thù trước khi, bản tôn trước phải chế tạo điểm rối loạn, nóng người. Nam nhân nói, góc truyện audio.com. Thôi, trong cổ họng phát sinh một trận lẩm bẩm vang dội thanh âm. Phốc, trong miệng của hắn, phun ra một đoàn hắc khí kia rơi xuống trên bầu trời, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số điểm đen cấp tốc ở trên trời khuếch tán, tán lạc tại Tây Hạ trên bình nguyên. Hắc khí hơi dính thượng thực vật nhất thời phát sinh quỷ dị biến hóa, hơi dính thượng linh thú cái chán là hơn một đoàn âm khí. Một cổ mơ hồ muốn động táo bạo khí tức từ Tây Hạ bình nguyên các ngõ ngách trong truyền đến. Làm xong đây hết thảy phía sau, nam nhân thân ảnh thâm nhập trong mây tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính ngọ qua đi không bao lâu, kỳ thành phái tới viện quân đến, chỉ là Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng không ngờ tới là, một lần này viện quân, đúng là Trinh Tây tướng quân Hồng Phóng tự mình lãnh đạo cùng sở hữu 3000 người. Nhiếp Phong Hành còn nhận được tin tức Hồng Phóng đám người trực tiếp đi Hắc Chi Cốc. Người ở lại quân doanh ta đi Hắc Chi Cốc nhìn. Nhiếp Phong Hành mà nói, khiến Diệp Hoàng ngọc thở phào một cái. Nàng và Hồng Phóng tuy nói vài chục năm không có gặp mặt thế nhưng hai người dù sao đã từng là phu thê, Diệp Hoàng Ngọc cũng không dám khẳng định Hồng Phóng thấy nàng lúc còn có thể hay không thể nhận ra nàng đến. Hồng Phóng chuyến này cũng là Vẫn Thạch mà đến, nhanh, lập tức đi Vẫn Thạch hạ lạc, Hồng Phóng đêm qua tại đầu tường quan vọng thấy trong thiên địa có dị tượng. Hắn đọc đã mắt quần thư, biết phá bầu trời mênh mông lưu tinh tại sau khi rơi xuống đất nhất định sẽ trở thành Vẫn Thạch. Vẫn Thạch giả, lại tên Vẫn Thiết trải qua phương sĩ tinh luyện sau đó chính là Lưu Tinh Thiết. Lưu Tinh Thiết thế nhưng có thể gặp không thể cầu thứ tốt. Nhiếp Phong hành tên ngu xuẩn kia cái gì hổ lang tướng quân, ngay cả Lưu Tinh Thiết đến từ Vẫn Thạch trọng yếu như vậy tin tức cũng không biết, lúc này đây, thật là tiện nghi hắn Hồng Phóng. Coi như là Hồng Phóng như vậy sinh ra quý tộc con em thế gia cũng chưa từng thấy qua vài lần Lưu Tinh Thiết. Rất sợ Nhiếp Phong hành cùng hắn cướp giật Vẫn Thạch, Hồng Phóng mang người trực tiếp phải đi Hắc Chi Cốc. Vậy mà mới đến Hắc Chi Cốc bên ngoài, chỉ thấy cốc khẩu bầy cản trở, vài tên hổ lang quân bọn ngăn lại Hồng Phóng lối đi. Tướng quân, phía trước là Hắc Chi Cốc sắp đặt tam tông cửu phái cấm chế, Nhiếp tướng quân có lệnh, không có thủ lệnh của hắn, ai cũng không cho phép tiến nhập. Phát hiện Lưu Tinh rơi xuống sự kiện phía sau, Nhiếp Phong hành buổi trưa trước sau, liền ra lệnh người đang Hắc Chi Cốc lối vào, bầy chướng ngại vật trên đường, phòng ngừa có người không biết tiến nhập Hắc Chi Cốc. Vô liêm sỉ, Nhiếp Phong hành tính là thứ gì, ta là Trinh Tây đại tướng quân Hồng Phóng, thánh thượng thân phong từ nhất phẩm, còn không cút ngay cho ta. Hồng Phóng trợn mắt nhìn. Hồng Phóng quý vi thái tử Thái Bảo, đang bị phế trước khi cũng là hạ đô phong quang nhất triều đình đại quan. Đi qua ngay cả Hồng Thái tử thấy hắn, đều phải lễ nhượng vài phần, lúc này đây, mặc dù là lập công chuộc tội đến Tây Hạ Bình Nguyên, có thể giàu gì cũng là chìa vào Trinh Tây đại tướng quân danh hiệu tới. Nhìn chung toàn bộ Tây Hạ Bình Nguyên địa khu quan hàm lớn nhất cũng chỉ có quan tam phẩm hổ lang tướng quân Nhiếp Phong hành. Quan lớn một cấp đè chết người, bình thừa cái quan điểm này, Hồng Phóng cho rằng, đến nơi đây phía sau tất cả tướng sĩ cùng. Góc truyện audio.com, bách tính đều phải lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nào biết, đến kỳ thành phía sau, Hồng Phóng mới phát hiện đây hết thảy đều chẳng qua là cá nhân hắn giả tưởng mà thôi. Mới đến kỳ thành vài ngày, Hồng Phóng nghe được liền đều là Nhiếp Phong hành sự tình. Bọn trong miệng, Nhiếp Phong hành lãnh đạo hổ lang quân, quân kỳ nghiêm minh, bách chiến bách thắng. Dân chúng trong miệng, Nhiếp Phong hành chính là Tây Hạ Bình Nguyên thủ hộ thần, có hắn và hổ lang quân, Tây Hạ một dãy thành trì mới có thể bình yên vô sự. Cái kia Nhiếp Phong hành, thật đúng là có cửa đều là bi, đưa tới những binh sĩ kia cùng dân chúng, đều chỉ biết là một cái Nhiếp Phong hành, căn bản là vô thị hắn cái này triều đình phái tới Trinh Tây tướng quân. Đây đối với Hồng Phóng mà nói, nhất định chính là một loại khuất nhục. Tương đương ý điều tra biểu hiện, Phượng Mỹ Nhân nhân khí bỏ vào cao, Vô Nam Thần biểu thị cường liệt bất mãn, gần nhất viết rất thẻ rất tiêu hồn, tiếp tục cầu vé tháng bổ sung năng lượng tát tương đương cách chương.